Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Gia sự. Renly đến King Landing thời gian đã là xế chiều hôm đó. Sát theo đó lại phát sinh vương tử bị tập kích nhất thời. Thế là Robert quốc vương lúc đầu dự định tổ chức hoan nghênh tiệc tối cứ như vậy chuyển đến ngày thứ hai. Cùng ngày Red Keep bên trong triển khai trắng trợn lùng bắt. Nhưng căn bản không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Chỉ có một vị giặt quần áo công bố nhìn thấy một cái hầu gái vội vã từ Joffrey vương tử chỗ trong lầu tháp đi ra. Nhưng gọi nàng nói ra nữ bộc trưởng cùng nhau. Nàng còn nói không ra. Thế là tháp Meager bên trong tất cả hầu gái đều bị Cersei vương hậu cho đổi toàn bộ. Đây hết thảy cùng Renly không có quan hệ gì, bởi vì hắn đã không thể xem như hạch tâm vương thất thành viên. Hoặc là nói thuộc về Baratheon bên cạnh phòng Renly đã vô pháp lại cư trú ở Red Keep hạch tâm tháp. Meager bên trong, hắn được an bài nơi ở là Red Keep sảnh vương tọa không xa một tòa tháp cao bên trong. Thủ vệ có chút rộng rãi, nhưng cũng càng thêm yên tĩnh. Chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, loại này yên tĩnh liền bị lặng yên đánh vỡ. Trời còn tảng sáng, mập mạp Robert quốc vương liền tìm tới cửa. Hồi đến King Landing, cảm giác thế nào? Cho Renly một cái ôm về sau. Robert quốc vương cười híp mắt hỏi. Hôm qua gặp mặt thời gian rất ngắn, rất nhiều lời đều không có nói, không có thay đổi gì. Renly vẻ mặt thành thật trả lời, chính là huynh trưởng hình thể để ta quả thực không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý điểm. Robert nghe vậy biểu lộ nghiêm, tựa hồ có chút sinh khí. Ta là quốc vương, bất quá cái này còn dọa không ngã Renly. Một tên mập quốc vương, mập mạp quốc vương cũng là quốc vương. Nói như thế, Robert trên mặt ngụy trang ra biểu lộ đột nhiên tán đi. Ngược lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ mà nhìn xem Renly. Nhìn thấy ngươi tiểu tử này ta liền cao hứng. Baratheon cuối cùng ra người thông minh. Quốc vương so người thông minh nhưng uy phong nhiều. Tại có ít người trong mắt quốc vương chính là tên hề. Uy phong, Robert hừ một tiếng, lại tựa hồ như không muốn nói thêm cái này. Thế là lời nói xoay chuyển. Người cái kia đào Dragonstone sự tình xử lý tốt rồi. Tốt liền trực tiếp lưu tại King Landing giúp ta đi. Ta chuẩn bị để ngươi làm ta pháp vụ đại thần. Gullion Swan thực tế không hợp cách. Gọi ta cho chạy về Stormland đi. Ta chưa hề hy gục qua pháp vụ đại thần chức vị này. Renly nghe vậy vội vàng lắc đầu. Pháp vụ đại thần đứng hàng ngự tiền hội nghị bảy đại một thành viên. Thuộc về vương quốc hạch tâm trọng thần, Renly tuy nói cố tình tại King Landing nhậm chức, nhưng vừa lên coi như cái này quả thực quá qua loa. Vậy ngươi cho rằng ta hiểu qua làm sao làm quốc vương? Robert nghe vậy lơ đánh nói, pháp vụ đại thần chính là quản lý một cái Red Keep ngục giam. Tại ta hoặc là lão John có mặt thẩm phán thời điểm nâng ý kiến. Cái này có thể có gì khó? Đối ngươi tới nói căn bản không tính là việc khó. Ta nếu để cho ngươi làm tài vụ đại thần, cái kia mới gọi làm khó dễ ngươi. Nghe hoàn toàn chính xác không có gì độ khó. Nhưng đường đường một vị triều đình trọng thần đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Bất quá Renly cũng không nhiều lời cái này. Ngược lại nói sang chuyện khác. Đảo Dragonstone sự tình còn không có xử lý xong. Chủ yếu là ta không có tìm được thích hợp tổng quản nhân tuyển. Vậy liền để Andrew tiếp tục làm. Ngươi đại diện thành chủ. Thẳng đến ngươi tìm tới thí sinh thích hợp mới thôi. Robert tùy ý trả lời. Renly nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn lại trò chuyện cái phương diện khác. Cũng không phải là chính sự, mà là một vài gia tộc tương quan sự tình. Gia tộc tổng cộng chỉ có như thế ba huynh đệ. Nhưng Robert đối với Stannis tựa hồ rất bất mãn, nói gần nói xa đều ẩn ẩn chỉ trích Runley cái kia nhị ca thực tế là không biết biến báo. Căn bản là cái chết đầu óc. Runley sau khi đến còn không có nhìn thấy qua Stannis, nhưng hắn có thăm dò được vị kia trước mắt ngay tại Stormland xử lý lãnh địa sự vật. Muốn sau một thời gian ngắn mới có thể trở về. Robert đồng dạng cùng Runley nhắc lên hắn ba đứa hài tử, mà hắn tựa hồ đối với bọn hắn có chút lo lắng, cho rằng cái này ba tên tiểu gia hỏa đều không đủ thông minh, về sau cũng không biết lại biến thành cái gì bộ dáng. Hắn còn đề cập trước mắt bảy vương quốc thế cục, nhưng Robert hiển nhiên đối chính vụ tràn ngập không kiên nhẫn. Không nói vài câu, hắn liền đem chủ đề chuyển rời đến phương diện khác. Runley có thể nhìn ra được, trước mắt vị này lưu lại một mặt thô ráp dâu quai nón tiện nghi đại ca đối với trước mắt hết thảy đều rất không hài lòng, thậm chí chán ghét. Mà loại này chán ghét tại hắn trước khi đi nói câu nói sau cùng bên trong đầy đủ hiển lộ mà ra. Ta nhìn ra được, người không nguyện ý bị ta an bài đi thông gia, cho nên vậy coi như quản những người đon đó đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Chỉ cần bọn hắn dám ra đòn một bước, ta liền dám mang theo chùy gõ bạo đầu của bọn hắn. Ta đã hỗn thành bộ này đức hạnh, không thể để cho ngươi cũng thay đổi thành dạng này. Robert sau khi đi, Runley cũng không có yên tĩnh bao lâu. Ngự tiền thủ tướng John Arryn bái phòng liền lại tiếp tục đánh vỡ gian phòng bên trong yên tĩnh. Một phen đơn giản hàn huyên về sau, vị này lão hói đầu người đi thẳng vào vấn đề. Người đối bảy vương quốc trước mắt thế cục thấy thế nào? Runley, vị này răng rơi sạch, nhưng tinh thần đầu như cũ cứng rắn gầy gò lão nhân tựa hồ rất vừa ý Runley. Lời nói ở giữa cũng không có bày ra cái gì trưởng bối tư thái tới. Trừ đòn bên ngoài, không nhìn ra có vấn đề quá lớn. Runley trả lời. Nhưng bị động chờ đợi Targaryen đánh tới cũng không phải là thượng sách. Chúng ta nên nghĩ biện pháp chủ động xuất kích. Thừa dịp bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vương tọa sắt tại Free City không có lực lượng, lão nhân bất đắc dĩ trả lời. Lôi kéo Minh Hiếu đâu? Runley đề nghị Targaryen tại Free City cùng môn đồ kết minh. Nhưng những cái kia môn đồ không có khả năng không có địch nhân. Chúng ta có thử qua, John Arryn hồi đáp, nhưng bọn hắn càng vui với đứng ngoài quan sát. Runley nghe vậy không có nói thêm nữa, cùng lão John lại đàm luận vài câu trước mắt cục diện cùng có thể thực hiện biện pháp về sau. Tự mình đem vị này biểu đạt thiện ý lão nhân đưa ra tòa tháp bên ngoài. Sau đó hắn bắt đầu suy tư muốn hay không dùng hạt giống cho vị này già nua người, tục mệnh, vấn đề. Làm quốc vương dưỡng phụ, đồng thời đã từng còn tự thân vì con nuôi khởi binh mưu phản. Vị này đối quốc vương độ trung thành là không cần hoài nghi. Còn có hắn cái kia đại ca. Buổi trưa lúc truyền đến Joffrey vương tử thức tỉnh một chuyện, hắn tựa hồ không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể suy yếu cần điều dưỡng. Nhưng đối với bị tập kích một chuyện lại hỏi gì cũng không biết. Mà cùng ngày ban đêm, một trận long trọng yến hội thì tại Red Keep sảnh vương tọa bên trong triển khai. Lấy hoan nghênh đảo Dragonstone công tước đến. Trên yến hội Runley nhìn thấy rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú khuôn mặt Robert bọn nhỏ. Vêu công tước John Arryn cái kia người yếu nhiều bệnh nhỏ người thừa kế. Hồi lâu không gặp, đã trở thành người mập mạp mây ta hiệu công tước. Hồng quang đầy mặt. Sắp 80 tuổi, nhưng xem ra phảng phất mới hơn 60 đại học sĩ Pycelle. Cùng một người mặc phấn áo choàng, cử chỉ xinh đẹp mà quái đản đầu chọc mập mạp. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều thân ở tại King Landing bên trong quý tộc đình thần tham gia yến hội. Bọn hắn đối Runley rất nhiệt tình, mà loại này nhiệt tình đã không chỉ là bởi vì thân phận. Runley đối với cái này có thể ứng đối tự nhiên. Hai Garden con nuôi kiếp sống để hắn tại lễ nghi phương diện không thể bắt bẻ. Mọi cử động lộ ra yêu nhã tự nhiên, nhưng lại không thiếu đại quý tộc phong phạm. Rước lấy rất nhiều lúc đầu đối với hắn không có hứng thú người ánh mắt liên tiếp chú mục. Nhưng mà đang lúc tóc đen người trẻ tuổi khắp nơi yến hội bên trong không tiết diện đối cái này đến cái khác nhiệt tình bắt chuyện người thời khác. Hắn ở vào Red Keep nơi nào đó trong lầu tháp phòng ngủ, cửa lớn lại bị Lạc Yên đẩy mờ. Một đạo áo bào đỏ thân ảnh dậm chân đi vào trong đó. Ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng để mắt tới gian phòng dưới giường, một cái bề ngoài bình thường sồi cái dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.